LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2017, chương 2020, xã hội người. Tô Minh cũng không quá coi là chuyện to tát. Dù sao là tiểu hài tử ở giữa giận dỗi. Đây là chuyện rất bình thường. Cái nào tiểu hài tử trước kia còn không có cùng các tiểu bằng hữu phát sinh qua tranh chấp đây. Đại gia thường xuyên hội nói với người khác, ta không muốn đùa với ngươi. Sở dĩ Tô Minh cũng không muốn đi cùng một đứa bé quá chấp nhặt. Dù sao mình là một cái người lớn, hay là trước đem Hoa Hoa cho lừa tốt lại nói. Mắt thấy Hoa Hoa đã mau dừng lại, thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi, Hoa Hoa, ngươi nói cho ta một chút, rốt cuộc là làm sao? Vì sao có người hội khi dễ ngươi? Ta vừa rồi tại bên ngoài chơi đây. Hắn một mực đến nắm chặt tóc của ta. Đem ta làm rất đau. Ta để cho hắn đừng làm. Kết quả hắn liền trực tiếp hướng trên mặt ta đánh một cái. Hoa Hoa rất ủy khuất nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái. Cả người đều ngẩn ra. Ngay sau đó Tô Minh nhìn kỹ. Phát hiện thật sự chính là. Hoa Hoa bím tóc. Đã có chút loạn. Khẳng định không phải sáng sớm liền cái bộ dáng này. Bởi vì Tô Minh biết rõ. Mỗi sáng sớm Hạ Thanh Thiền đều sẽ chú tâm giúp Hoa Hoa lấy mái tóc cho chuẩn bị cho tốt. Lấy Hạ Thanh Thiền cẩn thận trình độ. Không thể lại đem Hoa Hoa tóc cho biến thành cái bộ dáng này. Cái này cũng đã nói lên Hoa Hoa không có nói láo. Tóc của nàng đích thật là bị những người bạn nhỏ khác cho nắm chặt. Hơn nữa Tô Minh lại nhìn một chút. Phát hiện Hoa Hoa trên mặt, còn đỏ một khối, cái này rõ ràng mới vừa rồi là bị người khác đánh. Cái này Tô Minh liền không có cách nào dễ dàng tha thứ. Người nói ngươi tùy tiện phát sinh điểm tranh chấp coi như xong. Tiểu hài tử sự tình Tô Minh cũng không muốn nhúng tay. Nhưng là tiểu hài tử tùy tiện đánh người. Cái này liền không quá đúng. Tô Minh làm sao có thể nhịn xuống đi. Nhịn được trong lòng mình một chút nộ ý. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Là ai đánh? Ngươi theo ta nói một tiếng. Chính là hắn, Hoa Hoa bên kia dùng ngón tay một lần. Tô Minh theo nhìn sang. Thấy được một cái tiểu thí hài. Thoạt nhìn so Hoa Hoa lớn hơn không được bao nhiêu. Nhà trẻ đại khái cũng là như vậy cái số tuổi. Cái này tiểu thí hài còn làm cái kiểu tóc. Thoạt nhìn một bộ rất trào lưu bộ dáng. Như thế tiểu hài tử liền làm loại này kiểu tóc. Hơn nữa còn đánh keo xịt tóc. Không biết vì sao tổng cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Thoạt nhìn cũng không phải là rất thoải mái. Mấu chốt Tô Minh lập tức liền có thể đã nhìn ra. Cái này tiểu thí hài trên mặt. Biểu lộ là rất táo bạo. Nói rõ hắn bên ngoài ân liền không có đem khi dễ Hoa Hoa chuyện này. Xem như cái gì sự tình. Tại Tô Minh nhìn về phía hắn thời điểm. Cái này tiểu thí hài cũng là một mặt ý cười nhìn qua. Thoạt nhìn một chút cũng không sợ hãi Tô Minh. Tô Minh nhíu mày một cái. Cái này tiểu thí hài xem ra cũng không phải là cái gì hảo điều. Đoán chừng cùng gia đình giáo dục có quan hệ nhất định. Hơn nữa Tô Minh đại khái có thể phán đoán ra. Hắn tại trong vườn trẻ khi dễ người. Đoán chừng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi a hát. Ai bảo ngươi tùy tiện đánh người. Người không biết không có thể tùy tiện đánh người sao? Tô Minh đối với cái này tiểu thí hài mở miệng nói ra. Đối với tiểu hài tử này, Tô Minh còn thật không biết làm như thế nào nổi giận. Thế là liền nghĩ giáo dục một chút. Ai ngờ tiểu hài này lại một chút không sợ. Ngược lại trực tiếp rất xông khẩu khí nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai u ta đi Tô Minh cái này bạo tính tình. Lập tức liền bị làm đi lên. Tiểu hài này làm sao lại một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ đây? Nếu như không phải một cái người lớn từ nhỏ hài không tốt lắm mà nói. Đoán chừng Tô Minh liền đối hắn không khách khí. Vị tiên sinh này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn ở bên trong họp lão sư. Hẳn là nghe đến cái này động tĩnh bên trong. Sở dĩ cũng đi theo ra. Tô Minh vừa vặn không rõ lắm nên xử lý như thế nào chuyện này đây. Dù sao là tiểu hài tử, gặp cái này lão sư đi ra, thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, lão sư, là cái bộ dáng này, nữ nhi của ta vừa rồi tại bên ngoài, bị tiểu bằng hữu đánh. Loại chuyện này, các ngươi nhà trẻ bình thường đến quản một cái đi. Nếu không thường xuyên phát sinh loại chuyện này sao có thể được? Tô Minh nói ra, phản ứng một chút tình huống. Lão sư nghe xong lời này, vô ý thức liền nhìn thoáng qua Hoa Hoa. Gặp Hoa Hoa vừa rồi quả nhiên là mới khóc qua dáng vẻ. Cái này lão sư liền có điểm không tốt lắm ý tứ. Tiểu hài tử tại nhà trẻ bên trong, nhận lấy không tốt đãi ngộ, là một cái so sánh đề tài nhạy cảm. Bị tiểu bằng hữu khi dễ, cũng coi như là một cái trong số đó. Thế là lão sư đã nói, không có ý tứ, đây là chúng ta làm việc sai lầm, ta nhất định sẽ tốt dễ xử lý, ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh. Hoa Hoa, là cái nào tiểu bằng hữu khi dễ ngươi? Lão sư có thể là vì để cho Tô Minh dễ chịu một chút, liền mở miệng hỏi một câu. Hoa Hoa ngón tay một lần cái kia kiểu tóc rất trào lưu tiểu thí hài. Lão sư vừa nhìn thấy cái này tiểu thí hài, liền có gật đầu đau nhức. Bởi vì cái này tiểu thí hài, bình thường trong trường học, đó cũng là thường xuyên gây chuyện. Căn bản liền không thành thật, xem xét là hắn lại khi dễ những người bạn nhỏ khác. Lão sư liền có điểm không cao hứng. Trước kia liền bởi vì việc này, cũng từng phê bình qua hắn rất nhiều lần. Bất quá cái này tiểu thí hai, rõ ràng là dạy mãi không sửa. Thế là lão sư liền mở miệng nói một câu. Bành Trạch Vũ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tiểu giữa bằng hữu phải hòa bình ở chung, không nên tùy tiện khi dễ những người bạn nhỏ khác, có biết hay không? Bị lão sư huấn hai câu sau khi, có thể nhìn thấy cái này tiểu thí hai biểu tình trên mặt. Đích thật là không vừa rồi lớn lối như vậy. Bất quá hắn bĩu môi, rõ ràng rất dáng vẻ không vui. Tô Minh xem xét hắn cái dạng này liền hiểu rồi. Loại đứa bé này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã là lão du điều. Người cùng hắn làm những vật này là vô dụng. Đoán chừng trước kia cũng không ít nói qua hắn. Nhưng hắn thái độ này, rõ ràng lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Một chút tác dụng đều không có. Ai có thể bảo chứng về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này đây? Nói trắng ra là chính là thích ăn đòn. Nếu như cái này không là tiểu hài tử, lấy Tô Minh tính cách, đã sớm bên trên đi thu thập một trận. Ngươi không lắng nghe mà nói, cái kia ta liền đem ngươi cho đánh nghe lời. Đây là chuyện rất bình thường, cũng là Tô Minh bình thường ưa thủ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Nhi tử thế nào? Có thể ngay lúc này, trong phòng học một đường phần phật thanh âm vang lên, nghe thanh âm vẫn tương đối lớn, một bộ dáng vẻ rất tục tăng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, phát hiện trong phòng học đi ra gia hỏa này, đích thật là một bộ rất tục tăng bộ dáng. Bụng phệ, tóc phá chỉ còn lại có một lớp da, hơn nữa trên cổ mang theo một cái lớn dây chuyền vàng. Trên người mặc một bộ cũng là loại kia xanh xanh đỏ đỏ. May mắn đây là mùa đông, y phục mặc tương đối nhiều, nếu không Tô Minh đoán chừng thứ người như vậy đi tiểu tính, trên người khẳng định vẫn là có không ít hình xăm. Lớn dây chuyền vàng, đồng hồ nhỏ đeo tay, một ngày ba bữa ăn đồ nướng. Con hàng này thuộc về loại kia rất rõ ràng xã hội người nha, thoạt nhìn tựa hồ rất khó dây vào dáng vẻ. Cái kia kiểu tóc trào lưu tiểu thí hai, vừa nhìn thấy xã hội này nhóm người về sau, liền lập tức vọt lên. Hô một tiếng, cha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.